Thỏ nói vậy kéo tay Diệp Tử lại, xuyên qua đám người, đi lên lầu. Diệp Tử nghi hoặc, này, đi đâu đó? Các cậu tự học xong chưa? Lên sân thượng, chỗ đó không có ai. gocchuyenaudio.com Sau là tiết tự học, không đi cũng không sao. Tự học thì bỏ qua. Thành tích cho dù tốt cách mấy cũng không thể tự tin vậy à, giáo viên của cậu sẽ khóc. Anh tới gặp em cũng đang cao hứng sắp khóc rồi đây. Anh bạn nhỏ, cậu nói phô trương. À, kết quả còn chưa đi lên sân thượng, Thỏ đã nắm lấy vai Diệp Tử cúi đầu hôn lên miệng anh. Diệp Tử từ trong nụ hôn cười khẽ. Đừng nóng vội vậy chứ anh bạn nhỏ. Em không phải anh bạn nhỏ. Toàn bộ lời nói phía sau của Thỏ đều bị bọn họ nuốt vào trong cổ họng. Hai người từ trên hành lang, hôn lên đến tận sân thượng. Diệp Tử men theo vách tường ngồi xuống, Thỏ mở cúc áo anh ra, theo cằm anh hôn xuống. Ở thời khắc này, tựa hồ cuộc sống phồn hoa đô thị dưới ánh đèn đường, đoàn người huyên náo này nọ đều biến mất. Dường như cả thế giới chỉ còn sót lại hai người bọn họ. Dường như hai người bọn họ đã hóa thành hai thiên thể trên trời kia thiêu đốt, lóe sáng, mãi đến khi thời gian lụi tàn. Cách chương.